Từ sáng sớm, cơn mưa phùn đã xuất hiện kéo dài. Lý Hương Lan đứng trên hành lang, gốc quần bị ướt hết một nửa, sắc mặt khó chịu. Tại sao lại không gặp? Ta có việc quan trọng muốn nói với Kim Ngọc tỷ. Lữ Mama cười cầu tài. Hương Lan cô nương, chủ nhân đang có khách, tạm thời không tiện gặp. Cái gì mà có khách? Ta mới nhìn thấy rõ ràng là Diêu Săn Hô đi vào. Ngươi tránh ra. Lý Hương Lan đẩy Lữ Mama qua một bên, bước nhanh về phía trước, đẩy cánh cửa lớn ra. Lữ Mama vội vàng đuổi theo, nhưng Lý Hương Lan đã nhanh chân bước vào bên trong. Lữ Mama mặt đầy kinh hoảng. Chủ nhân, Hương Lan cô nương... Trên mặt Kim Ngọc không có vẻ giận, chỉ là phất phất tay. Lữ Mama bất mãn nhìn Lý Hương Lan một chút, cuối cùng cũng không dám lỗ mãn, lặng lẽ lui ra. Tỷ không thể qua cầu rút ván. Lý Hương Lan tỏ vẻ phẫn nộ. Đào Yêu không phải kẻ ngốc. Nếu như ta để lộ manh mối trước mặt ả, màn kịch này của tỷ coi như phí công vô ích. Tỷ nói cái gì vậy? Chúng ta đều đang làm việc cho Kim Ngọc tỷ, cần gì phải phân biệt xa lạ như vậy? Người ngồi phía đối diện, đôi mắt trong sáng, cái cằm nhỏ nhắn đáng yêu, chính là Diêu Sang Hô. Dĩ nhiên là ngươi vui vẻ rồi. Bây giờ coi như ngươi đã chiếm được Vương công tử, hoàn toàn không tốn chút công sức nào. Còn ta thì có được cái gì? Âm thanh Lý Hương Lan sắc bén, khó nén đố kỵ. Chớp mắt trong phòng tĩnh lặng. Đôi mắt của Kim Ngọc quét qua Lý Hương Lan, lạnh lẽo chói mắt. Kim Ngọc tỷ. Cuối cùng Lý Hương Lan đã nhận ra mình vô lễ, có chút hạ giọng nhún nhường. Ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là không kiên nhẫn. Chỉ là sợ ta quên công lao của ngươi. Kim Ngọc lạnh lùng nói. Diêu Sang Hô lẳng lặng ngồi, ánh mắt nhẹ nhàng như cũ, nụ cười thuần khiết ôn hòa. Lý Hương Lan còn muốn nói gì nữa, chạm đến ánh mắt của Kim Ngọc, chung quy không dám lên tiếng. Diêu Sang Hô thấy bầu không khí như sương lạnh, chủ động đứng dậy ấn Lý Hương Lan ngồi xuống, đôi mắt lấp lánh. Vừa rồi muội đang định đi tìm tỷ, đúng lúc lại gặp được ở đây. Ngày mai Ngô công tử định mời muội đi nghe hát, nhưng muội không được khỏe, Hương Lan tỷ tỷ đi thay muội đi. Lý Hương Lan sững sờ, không kịp phản ứng lại. Đáy mắt Diêu Sang Hô lóe qua một tia trào phúng không dễ phát hiện, nụ cười lại càng dịu dàng. Được quý tộc nhà giàu mời đi nghe hát, thu hoạch sẽ rất phong phú, còn có cơ hội tiến lên một bước. Cơ hội thế này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Diêu Sang Hô lại chịu nhường cho nàng sao? Lửa giận của Lý Hương Lan trong chớp mắt tiêu hết ba phần. Trên mặt nửa cười nửa không, gương mặt lạnh lùng trở nên có chút cứng ngắc. Kim Ngọc nheo mắt nhìn Diêu Sang Hô, trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, thủ đoạn lại rất khá, biết lúc nào cần tiến, lúc nào cần lùi, còn biết chuyện chia sẻ lợi ích. Lý Hương Lan ngu xuẩn liều lĩnh, nếu thật để nàng ta đi đến trước mặt Giang Tiểu Lâu để lộ ra cái gì, như vậy thì đúng là hỏng bét. Nghĩ đến đây, Kim Ngọc thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy chưa Hương Lan, Sang Hô là đang nghĩ cho ngươi đó. Các ngươi đều là nhân vật nổi tiếng ở đây, quan tâm lẫn nhau mới có thể giữ được danh tiếng lâu dài. Trong lòng Lý Hương Lan biết bản thân mình không bằng được bộ mặt giỏi lừa gạt người khác của Diêu Sang Hô, nhưng cũng không khỏi bội phục đối phương có thể thu phục được Đào Yêu, chỉ đành nói. Vậy thì đa tạ muội muội. Kim Ngọc cười nói. Vậy mới đúng chứ. Lúc nàng nói chuyện, không cẩn thận động đến vết thương nơi khóe miệng, không khỏi đau đến nhe răng. Người khác nhìn thấy đều có cảm giác vô cùng buồn cười, nhưng không ai dám cười ra tiếng, chỉ là cúi đầu cúi mắt. Bên chỗ Đào Yêu, ngươi thấy sao? Kim Ngọc thở ra một cái mới hỏi Diêu Sang Hô. Diêu Sang Hô nói, ả rất tin tưởng muội, ngay cả chuyện uống thuốc cũng không kiêng kỵ. Nghĩ đến chuyện Giang Tiểu Lâu không tiếc rẻ mà đem tặng Vương Hạc cho mình, hoàn toàn là bộ dạng tỷ muội tri kỷ, nàng ha hả cười, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Muội đã làm theo lời Kim Ngọc tỷ, đem chất dịch của ngự mễ hoa bỏ vào trong thuốc, dược lực càng ngày càng gia tăng, tính lại thì uống khoảng 1-2 tháng là đủ rồi, đến lúc đó không còn cung cấp nữa, chỉ sợ sẽ phải khó chịu đến vò đầu bứt tai. Đến khi đó, Kim Ngọc tỷ muốn bắt ả tiếp khách, không chừng ả còn phải cảm tạ ân đức của tỷ. Cho dù đang nói ra những lời hại người, nàng vẫn mang theo âm thanh trong trẻo dễ nghe như trước. Lý Hương Lan tự nhận thủ đoạn của mình khá là độc ác, nhưng không ngờ nữ tử trong trẻo xinh xắn này còn ác độc hơn mình ba phần, lại nghĩ ra được kế sách này cho Kim Ngọc, để Giang Tiểu Lâu bị nghiện. Đến khi đó, nàng muốn tiếp tục được dùng thuốc, chỉ có thể không ngừng tiếp khách, ngoan ngoãn kiếm tiền cho Kim Ngọc. Kim Ngọc gật gật đầu nói, lần trước ả ta liên kết với Vương Hạc, gài bẫy ta phải tính sổ với ả mới được. Nhưng cũng phải chờ đến khi Kim Ngọc lấy được hết tất cả lợi ích trên người Giang Tiểu Lâu đã. Diêu Sang Hô cười cười, không sai, chủ ý là nàng hiến cho Kim Ngọc. Loại độc dược trong ngự mễ hoa này, một khi đã nghiện thì phải không ngừng dùng, bằng không sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng Kim Ngọc chỉ biết một mà không biết hai. Nếu như một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp dùng loại độc này, không quá 2 năm sẽ trở nên ốm o xấu xí, thậm chí tứ chi yếu ớt, không khác phế nhân. Đến khi đó một danh kỹ phong hoa tuyệt đại sẽ từ từ bị vùi lấp trong chốn phong trần. Nhớ đến đêm qua, Vương Hạc rõ ràng đang ôm nàng lại gọi tên đào yêu. Vẻ mặt Diêu Sang Hô từ từ thâm trầm lại. Đây là cái giá phải trả khi dám cướp đi người trong lòng nàng. Tuy rằng ả thích giả vờ cao quý, nhưng cầm kỳ thư họa món nào cũng giỏi, ăn nói lại phong lưu đặc biệt. Ngay cả Dương Cát Lão cũng thường trò chuyện với ả. Lý Hương Lan cười lạnh, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý. Đợi đến khi ả thật sự bị nghiện, còn không phải sẽ tùy ý Kim Ngọc tỷ nhào nặn hay sao? Chỉ có điều... Nàng quay đầu nhìn về phía Diêu Sang Hô, híp mắt lại. Mong rằng muội muội cẩn thận hơn, tuyệt đối đừng lộ ra kẽ hở. Ta tốn bao công sức làm đá lót đường cho ngươi, ngươi phải thành công mới không uổng phí sự vất vả của ta. Lúc Lý Hương Lan bắt đầu hành động thì chỉ có một mình, chưa báo cho Kim Ngọc biết. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện Tiểu Lâu không có thay đổi gì, ngược lại chỉ có Tiểu Điệp là bị béo phì. Lúc này Diêu Sang Hô lại chủ động tìm tới. Lúc đầu nàng không hiểu tại sao Diêu Sang Hô lại tới tìm nàng, sau đó mới biết là do ý của Kim Ngọc. Còn ở trước mặt đối phương, bản thân mình đã sớm bại lộ âm mưu còn không hay biết. Thế là nàng thuận theo tình thế tự biến mình thành một tấm ván bắt cầu, để Diêu Sang Hô leo được lên chiếc thuyền của Giang Tiểu Lâu. Diêu Sang Hô nhếch miệng khẽ cười, âm thanh lại giả vờ oan ức. Tỷ tỷ lại nghi ngờ muội, thật sự xem muội là kẻ ngốc sao? Đào yêu thông minh lạnh lùng, muội chính là tri kỷ duy nhất của hả? Đào yêu ghi nhớ ân tình của người khác, muội chính là người ả ta phải báo ân. Dù sao ả không thoát khỏi được lòng bàn tay của Kim Ngọc tỷ đâu. Nói xong lời này, nàng mỉm cười như cũ, trong đôi mắt trong suốt đến mức phản chiếu ra bóng người. Kim Ngọc rất hài lòng, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã lăn lộn giữa chốn phong nguyệt bao nhiêu năm, sao lại không biết mấy trò này của đám tiểu nha đầu. Dù sao chuyện làm ăn trên xác thịt này, chỉ cần Giang Tiểu Lâu liều mạng kiếm tiền một vài năm thôi, chờ đến khi nàng không còn giá trị nữa thì từ từ trừng trị. Diêu Sang Hô thông minh, xinh đẹp, khôn khéo là quân cờ tốt nhất. Còn danh tiếng Giang Tiểu Lâu quá nổi, đắc tội quá nhiều người, Kim Ngọc sẽ không vì một mình nàng mà làm mọi người nổi giận. Càng đừng nói đến chuyện Tiểu Lâu dám gài bẫy mình. Một nha đầu có hiềm khích với mình, cuối cùng vẫn không thể giữ lại được. Đang lúc nói chuyện, Lữ Mama đột nhiên mặt mày nghiêm trọng đi vào. Chủ nhân, hậu viện có chuyện lớn rồi. Kim Ngọc đi theo Lữ Mama chạy đến Vãn Nguyệt Lâu. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu gầy gò trắng xám, đôi mắt ánh lên vẻ bất an. Nhìn thấy Kim Ngọc vào cửa, liền che lại gương mặt của mình. Nhưng Kim Ngọc đã kịp giật mình la to. Ôi chao, mặt ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Giang Tiểu Lâu bất đắc dĩ thả tay áo xuống, chỉ thấy gương mặt vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng không hiểu sao hai gò má lại bắt đầu tróc da, từng lớp rất rõ ràng. Kim Ngọc vội vàng đi tới cẩn thận nhìn kỹ, nhất thời hơi thở như đông cứng lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vẻ mặt Tiểu Điệp như đưa đám. Bà chủ, hôm nay nô tỳ chuẩn bị trang điểm cho tiểu thư, lại đột nhiên phát hiện trên mặt nàng bị tróc da, không biết là có chuyện gì nữa. Kim Ngọc tức đến nổ phổi. Có gọi đại phu đến khám chưa? Sắc mặt Tiểu Điệp lại càng bất an. Khám rồi, vương đại phu nói là bởi vì trong phương thuốc có bỏ thêm xuyên tâm liên, có khả năng là tiểu thư không tiêu hóa được. Nói cách khác, xuyên tâm liên mặc dù là thuốc, tuy nhiên không chừng có người bị dị ứng với nó. Mặt Kim Ngọc đầy lo lắng. Nhanh, mau đi mời đại phu đến nữa, tìm người giỏi nhất trong thành. Khí lực trên tay mạnh đến mức muốn bóp nát xương Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu đẩy tay Kim Ngọc ra, bước nhanh đến trước gương đồng, nhìn kỹ khuôn mặt mình. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng xám, giống như muốn hóa thành băng. Tổng cộng Kim Ngọc mời tới 3 vị đại phu, lời giải thích của họ đều giống với vương đại phu, đào yêu cô nương bị dị ứng với xuyên tâm liên. Kim Ngọc kiên trì đợi nửa tháng, hiện tượng tróc da trên mặt Giang Tiểu Lâu không chỉ không đỡ hơn, trái lại trở nên ngày càng nghiêm trọng. Cả khuôn mặt đều bị tróc da, chỗ nào bị tróc xong thì để lại mảng đỏ như bệnh sởi. Ngoài gương mặt ra, trên cánh tay, trên đùi, trên lưng càng thảm hơn, thậm chí còn xuất hiện tình trạng dị ứng từng mảng lớn. Các đại phu đều nói, tuy rằng đã ngừng thuốc, nhưng không biết bao giờ sẽ hồi phục. Có thể là nửa năm, một năm, có thể là cả đời sẽ như vậy. Kim Ngọc hoài nghi là do Diêu Sang Hô động tay động chân, nhiều lần tra hỏi, ép đến mức Diêu Sang Hô phải đưa tay lên trời thề thốt, mình không hề tự ý ra tay. Kim Ngọc trái lo phải nghĩ, càng ngày càng buồn bực. Đào yêu không rõ nguyên do bị hủy dung, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không lẽ chỉ là sự cố sao? Một tháng sau, vừa bước vào cửa, nụ cười của Kim Ngọc đã đông cứng lại. Hôm nay vẫn không khá hơn sao? Không phải hỏi, mà là khẳng định. Tiểu Điệp tỏ rõ vẻ bất an. Chuyện này, tróc da đến mức này, chỉ sợ đến tối không thể lên đài biểu diễn được. Ánh mắt Kim Ngọc đột nhiên quét về phía nàng, ánh mắt so với sói còn tàn nhẫn hơn 3 phần. Có liên quan gì? Chẳng qua là chút chuyện nhỏ, thoa nhiều phấn một chút thì ai nhìn ra được? Không biểu diễn, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Nàng ta nghỉ ngơi còn chưa đủ hay sao? Lữ Ma Ma đứng ở một bên, lộ ra vẻ mặt xem thường. Tiểu Điệp nhất thời hoảng hốt, lắp bắp nói, nếu còn trang điểm, mặt của tiểu thư có khi nào sẽ càng nặng hơn? Một âm thanh lanh lảnh vang lên, cái ly hoa sen bị Kim Ngọc dùng sức đập xuống đất, nước trà đổ ra một nửa, một góc khăn bàn bị thấm ướt, thỉnh thoảng có từng giọt nước nhỏ xuống. Tiểu Điệp rầm một tiếng ngã quỵ trên đất. Bà chủ, tiểu thư thực sự không thể biểu diễn, nếu để người khác nhìn thấy nàng như vậy, sau này biết phải làm sao? Kim Ngọc lạnh mặt, ánh mắt tàn nhẫn âm nhu. Chuyện này trách được ai? Bệnh cũng được khám rồi, tiền cũng tốn rồi, chỗ này của ta không thể nuôi không một người như vậy. Ai biết bệnh này đến bao giờ mới lành lại? Giang Tiểu Lâu lẳng lặng ngồi ở một bên, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt cụp xuống. Cái cổ tinh tế trắng nõn phảng phất như có thể bị gãy bất cứ lúc nào, bộ dáng uể oải. Nhưng mà bất kể thế nào, những mảng đỏ trên mặt lại hiện rất rõ ràng. Đang yên đang lành, một gương mặt xinh đẹp lại bị hủy hoại. Trong phòng, gương mặt Diêu Sang Hô bi thương. Tỷ tỷ bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, không thể gặp người khác được. Vương Hạc sững sờ một lát. Làm sao lại như vậy? Ta chỉ mới đi xa một chuyến, không ghé thăm một thời gian ngắn thôi mà. Trên tay hắn còn một bức tượng Quan Âm bằng ngọc, là lễ vật hắn cố ý mang đến cho Giang Tiểu Lâu. Không riêng Vương Hạc, ngay cả Thẩm Trường An cùng Ngô Tử Đô đều vô cùng kinh ngạc. Thẩm Trường An nhìn nàng. Rốt cuộc là đào yêu cô nương bị bệnh gì? Sao lại không để lộ chút tin tức gì, để bọn ta cùng mời đại phu đến khám? Diêu Sang Hô bi thương cúi đầu, càng có thêm vẻ điềm đạm đáng yêu. Vốn dĩ sức khỏe của tỷ tỷ đã yếu, đại phu kê đơn giúp tỷ ấy điều dưỡng, Ai ngờ tỷ ấy lại bị dị ứng với xuyên tâm liên, trong chớp mắt bị hủy cả nửa gương mặt. Gần đây tỷ ấy toàn lấy nước mắt rửa mặt, đau lòng đến mức không muốn gặp ai. Vương Hạc không khỏi biến sắc. Giang Tiểu Lâu có dung mạo xinh đẹp cỡ nào, liếc nhìn nào một cái có thể làm trái tim mềm nhũn, đang yên đang lành sao lại bị hủy dung. Lúc này ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi vào, làn da trắng nõn của Diêu Săn Hô lộ ra màu phấn hồng nhạt, vẻ ngoài cực kỳ trong sáng, lộ ra một phần thành thục xinh đẹp từ trong xương tủy. Lúc nàng trả lời câu hỏi của đối phương vô cùng thận trọng, bởi vì nàng rất rõ ràng các vị công tử này tuy rằng rất ăn chơi, nhưng lỡ không lưu ý thì rất dễ bị phát hiện. Mặc kệ đối phương hỏi thế nào, nàng vẫn mang bộ dạng đau thương không ngớt mà lặp lại những lời nói đồng tình đó, âm thanh nhu hòa mang theo bi thương bất tận. Ngô Tử Đô cho mày: trước khi tận mắt nhìn thấy Đào Yêu, bất kể thế nào ta cũng sẽ không đi. Một câu nói như chém đinh chặt sắt, gương mặt mang màu sắc tái nhợt. Thẩm Trường An nhất thời ngạc nhiên nhìn hắn. Diêu Sang Hô thở dài: gương mặt tỷ tỷ không bị hủy quá nghiêm trọng, chỉ là bị đỏ lên một chút thôi, cũng không đáng sợ lắm đâu. Lát nữa các vị công tử nhìn thấy tuyệt đối đừng giật mình ra tiếng, không nên khiến tỷ tỷ thêm đau lòng. Điểm tâm được bưng lên, Vương Hạc tùy tiện ăn một ít, lại nâng pho tượng Quan Âm bằng ngọc lên, duy trì một tư thái cổ quái. Thẩm Trường An biết đây là biểu hiện Vương Hạc đang buồn bực mất tập trung. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Giang Tiểu Lâu một thân tĩnh lặng đứng ngay trước cửa. Tuy rằng Thẩm Trường An đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không khỏi a lên một tiếng sợ hãi. Vương Hạc chỉ liếc mắt một cái, bàn tay nâng tượng Quan Âm lập tức rớt xuống, đùng một cái bị vỡ thành hai mảnh. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn hắn, lại nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, biểu hiện vừa như trào phúng vừa như thương xót. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Ngô Tử Đô chậm rãi đứng lên, gương mặt mỹ lệ hắn ngày nhớ đêm mong bây giờ đầy những mảng đỏ, nhìn giống như vết ban, vừa khủng bố vừa đáng sợ. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu xẹt qua ba người này, cuối cùng quay về Diêu Sang Hô nói: ta thấy không được khỏe, mời muội muội đón tiếp các vị đây. Nàng xoay người rời đi, Diêu Sang Hô vội vàng đi theo sau lưng nàng ra khỏi cửa. Giang Tiểu Lâu xoay người lại nói, giữ khoảng cách khá xa: còn có gì muốn nói sao? Diêu Sang Hô đứng ở khoảng cách xa xa nhìn nàng. Lúc này Giang Tiểu Lâu nhìn như một cái bóng di động, dù nhìn thế nào cũng thấy không rõ ràng. Vẻ mặt nàng biểu hiện vô cùng khổ sở. Tỷ tỷ, họ là những công tử phú quý chưa trải qua sự đời, ai mà không ham thích cái đẹp, chỉ muốn những thứ vừa kích thích vừa mới mẻ. Cho dù là cô nương xinh đẹp, gặp lâu ngày cũng sẽ sinh ra chán. Huống chi đột nhiên tỷ tỷ bị hủy dung mạo, dĩ nhiên bọn họ sẽ không có cách nào tiếp nhận được. Tỷ tỷ, muội sẽ khuyên bọn họ. Người đời đều thích cái đẹp, không cần khuyên. Vết đỏ trên mặt Giang Tiểu Lâu thấy mà giật mình, thần sắc lại nhàn nhạt. Nhưng nếu không có các vị công tử chống lưng, chỉ sợ sau này ngày tháng của tỷ tỷ ở đây sẽ khó khăn. Diêu Sang Hô thăm dò: đa tạ lòng tốt của muội, tuy rằng ta không thể gặp khách, nhưng ta còn có tay chân. Ta đã tự xin được chuyển ra khỏi Vãn Nguyệt Lâu, đi đến nơi của các vũ cơ để dạy vũ đạo cho các nàng. Giang Tiểu Lâu nói như vậy, giọng điệu rất bình thản. Diêu Sang Hô chắc chắn là đối phương đang giả bình tĩnh. Nữ tử trẻ tuổi, ai mà không muốn bảo vệ dung mạo của mình. Nghe nói từ khi bị hủy dung, tính tình Giang Tiểu Lâu thay đổi rất lớn, lúc nào cũng đánh mắng Tiểu Điệp, bước đến Tiểu Điệp phải trở mặt, khắp nơi khóc lóc khẩn cầu. Lữ Mama thu nhận hối lộ, rồi liền đem điều Tiểu Điệp sang chỗ khác. Thái độ của Kim Ngọc với Giang Tiểu Lâu cũng ngày càng ác liệt. Nếu không còn giữ hy vọng mặt của nàng sẽ có ngày lành lại. Hơn nữa còn có người khách như Dương Các Lão vẫn rất yêu thích tài hoa của Giang Tiểu Lâu, e là đã động thủ trừng trị từ lâu rồi. Bây giờ Giang Tiểu Lâu tự động xin rời khỏi Vãn Nguyệt Lâu, dù sao cũng có thể diện hơn việc bị đuổi đi, đi dạy vũ đạo cho các cô nương khác. cũng còn hơn ăn không ngồi rồi. Sẽ có một ngày dung mạo được khôi phục, nói không chừng còn có cơ hội trở mình. Còn về chuyện tiếp khách, không phải Kim Ngọc chưa từng nghĩ đến. Bây giờ bộ dạng ra nông nỗi này, quỷ cũng không chịu nhìn nàng. Rốt cuộc Giang Tiểu Lâu cũng là một nữ tử thông minh. Con mắt Diêu Sang Hô chuyển động. Tỷ tỷ, mai muội sẽ nói với Kim Ngọc tỷ, so với chuyện dạy cho những nữ tử ngu ngốc kia, không bằng tới chỗ của muội. Có muội che chở tỷ, sẽ không để những người khác ức hiếp tỷ. Giang Tiểu Lâu nghe vậy, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ là khẽ mỉm cười rồi rời đi. Ngô Tử Đô ở trước cửa sổ nhìn Giang Tiểu Lâu rời đi, tấm lưng nhỏ nhắn, quần áo bay bay, phảng phất như quãng hàng tiên tử. Trước kia nàng xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy, khiến hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể trêu ghẹo. Đáy lòng không tự chủ được, cứ như có một nỗi khao khát không thể lấp đầy. Nhưng bây giờ nhìn nàng biến thành bộ dáng xấu xí như vậy, trong lòng lập tức trở nên trống rỗng, không thể nói rõ là đồng tình, tiếc hận hay là tức giận. Hết rồi, đầu yêu hoàn toàn hết rồi. Thẩm Trường An đang thở dài sâu sắc. Vương Hạc vẫn chưa phục hồi được tinh thần, nhìn thấy gương mặt như vậy, hắn sẽ gặp ác mộng, nhất định là vậy. Tin tức rất nhanh lan ra khắp kinh thành. Một danh kỹ đã từng nổi danh như cồn, tài sắc tuyệt đỉnh, chỉ trong một ngày đã sinh ra quái bệnh. Có rất nhiều người nghe tin chạy đến Quốc Sắc Thiên Hương Lầu xác nhận. Sau khi chứng thực, quả thật trên mặt Đào Yêu xuất hiện từng mảng ban đỏ lớn. Khách nhân đều không đến tìm nữa. Duy chỉ có Dương Các Lão thỉnh thoảng còn đến thăm Đào Yêu. Vị lão nhân này cương trực thẳng thắn, tính tình có chút cổ quái. Đến tìm nàng vốn không phải vì chuyện phong nguyệt. Cái lão nhìn trúng không phải là vẻ bề ngoài của nàng, mà là cá tính đặc biệt của nàng. Cũng may còn có lão, Đào Yêu mới không đến nỗi mất đi nơi dung thân cuối cùng. Kim Ngọc chịu không nổi thỉnh cầu của Diêu Sang Hô, đem Giang Tiểu Lâu giao cho nàng. Diêu Sang Hô vẫn đối xử rất dịu dàng với Giang Tiểu Lâu, tươi cười như cũ. Đầu tiên là thỉnh giáo Giang Tiểu Lâu về kỹ thuật vẽ hoa lan, lại trăm phương ngàn kế cầu nàng dạy múa. Giang Tiểu Lâu cũng không giấu giếm, thật sự hỏi gì đáp nấy. Thế là mỗi khi Diêu Sang Hô đi ra ngoài tiếp khách, đều mang theo Giang Tiểu Lâu, giống như bạn bè thân thiết. Gương mặt xấu xí của Giang Tiểu Lâu vừa có thể làm tăng lên nét thanh tân mỹ mạo của Diêu Sang Hô, thứ hai là có thể tăng mức độ hảo cảm của các vị công tử với nàng. Dù sao khi xảy ra chuyện này, các công tử gia yêu thích văn thơ tự cho mình là phong nhã vừa thấy tiếc hận, vừa thấy đồng tình. Diêu Sang Hô vốn là người không mấy nổi bật giữa các cô nương khác, nhờ đó mà nhảy lên, trở thành cô nương số một ở Quốc Sắc Thiên Hương Lầu. Thậm chí chỉ sau nửa tháng, đã được dời vào Vãn Nguyệt Lâu. Hôm sau, dùng điểm tâm xong, Diêu Sang Hô cùng Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài. Diêu Sang Hô ngồi yên ổn trên xe ngựa, ngại ngùng nhìn Giang Tiểu Lâu cười, chân thành nói: "Tỷ tỷ bị bệnh đã lâu mà không thấy đỡ hơn. Trong lòng muội vô cùng khổ sở. Nghe nói Bồ Tát trong niệm từ am rất linh thiêng, hy vọng Bồ Tát sớm phù hộ tỷ tỷ được khỏe lại." Đôi mắt hồn nhiên, ôn nhu như nước. Bây giờ Vương Hạc đã là thượng khách của Diêu Sang Hô, những tâm tư trước kia dành cho Giang Tiểu Lâu bây giờ đều đặt hết lên người nàng. Càng phản chiếu rõ hình ảnh đơn côi lẻ loi của Giang Tiểu Lâu, khổ sở đáng thương. Bản thân Tiểu Lâu không cảm thấy gì, ngược lại Diêu Sang Hô luôn tỏ ra vẻ rất thương cảm nàng, dẫn đến rất nhiều lời trào phúng. Đáng thương thì có đáng thương, nhưng cũng đáng cười. Đến niệm từ am, bước vào đại điện, Diêu Sang Hô đốt lên một lò hương, đang định quỳ xuống, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận náo động. Vừa quay đầu lại, đã nghe thấy có người lớn tiếng kêu: "Đào Yêu, cút ra đây!" Bộ dáng Diêu Sang Hô hốt hoảng lo lắng, kéo tay Giang Tiểu Lâu: "Tỷ tỷ, bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Trên bậc thang, trụ trì của Am Ni Cô vội vã bước ra ngăn lại. Ai ngờ đối phương mặc kệ tất cả quất ra một roi, làm trên mặt trụ trì xuất hiện một vệt máu, ngã lăn ra đất không đứng lên nổi. Sau đó một đám hộ vệ hung hăng càn quấy đi thẳng đến cửa điện, một cước đá tung cửa. Người mới đến một thân hoa phục,

một cái quạt giấy kẹp lấy côn tên đang cắm trên đất. Mũi tên có một nửa xuyên qua cây quạt, lại bị một cái khung xương ngà voi của quạt kẹp lại, không tiến không lùi được. Là ngươi? Tương Trạch Vũ giận tím mặt. Ngươi dám cản ta? Cặp mắt tối đen của Tạ Liên Thành vô cùng bình tĩnh. Năm xưa lúc Tương Thái Phó nhậm chức tế tử ở Quốc Tử Giám, học trò rải khắp thiên hạ. Người giáo dục học trò sống thì phải thẳng lưng làm người. Bao nhiêu năm nay bồi dưỡng ra rất nhiều trụ cột triều đình. Đương kim thiên tử còn ban cho bản hiệu Đại Phương Chi Gia. Bây giờ còn đang treo ở phòng khách Tương Gia. Hôm nay một cây cung của ngài sẽ hủy đi nỗ lực cả đời của Thái Phó, phá hủy cả dòng họ Tương, tự đánh gãy đường sống của mình. Pháp lệnh thứ nhất đương triều chính là vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Giữa ban ngày ban mặt, ngài xem thường mạng người, lấy lòng ích kỷ của mình chà đạp lòng nhân đức của bệ hạ. Bản thân ngài thì không sao, nhưng ngài đặt Thái Phó ở đâu? Đặt Thái Tử ở đâu? Đặt Thái Tử Phi ở đâu? Một câu là một chất vấn, một roi là một vết máu. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh đến không nghe thấy tiếng hít thở. Sắc mặt Tương Trạch Vũ luân phiên biến ảo, nắm đấm gắt gao, cuối cùng bỏ lại cung tên, cất giọng nói, đi. Giang Tiểu Lâu nhìn theo kinh thành đệ nhất công tử Phong Lưu mang người đi xa, Hoài An bên cạnh lại kêu lên sợ hãi. Mặt của ngươi! Giang Tiểu Lâu quay đầu, Hoài An bị dọa đến rút lui hai bước. Không phải trước kia ngươi rất đẹp sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu, trên mặt không tỏ vẻ kinh ngạc hay ghét bỏ. Có sao không? Giang Tiểu Lâu nụ cười tĩnh lặng. Không có gì, tính ca ơn cứu mạng lần trước, ta nợ công tử hai lần. Tạ Liên Thành cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy chân Giang Tiểu Lâu máu me đầm đìa, hắn dặn dò Hoài An. Đi ra đầu phố mua một đôi giày thiêu đến, đi nhanh về nhanh. Hoài An tính toán một chút, lập tức xoay người đi tới. Tuy rằng hắn thích nói nhiều, nhưng hiểu suốt làm việc rất nhanh. Tạ Liên Thành hỏi, còn có thể đi không? Giang Tiểu Lâu gật gật đầu, đi thẳng tới bên một gốc cây liễu, yên tĩnh chờ đợi. Những thường dân chung quanh thấy không còn chuyện náo nhiệt để xem, liền tản đi hết. Phân tích lợi hại đối với người bình thường thì được, nhưng ngặt nổi cá tính Tương Trạch Vũ vô cùng ngạo mạn, lại bị Thái Tử Phi quản giáo nghiêm khắc thời gian dài, cho nên lời của cô nương lại gây ra tác dụng ngược. Một nữ tử nhỏ nhắn yếu ớt lại dám đối mặt với cung tiễn sắc bén. Tạ Liên Thành đánh giá nàng rất cao, nhưng không đồng ý. Xem ra người Tương Trạch Vũ kính sợ nhất không phải Thái Tử Phi, mà là Thái Phó Đại Nhân, người ít khi quản giáo hắn. Giang Tiểu Lâu nghe vậy cũng không có ý sợ hãi, trái lại mỉm cười. Tạ Liên Thành dặn dò tùy tùng bên cạnh đi lấy hòm thuốc. Giang Tiểu Lâu vội vàng nói, chỉ là một chút thương nhẹ, không cần phiền phức. Nhìn thấy đôi mắt thu thủy dịu dàng của đối phương, Tạ Liên Thành phảng phất như đang trở lại căn phòng của Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, đang nhìn thấy kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng của nàng. Tiếng nói của hắn trở nên nhu hòa. Trong xe ngựa có thuốc, không phiền. Giang Tiểu Lâu sững sờ. Cõi đời này, khó trả nhất chính là nhân tình. Nàng thiếu nợ người ta hai lần, thật sự không muốn nợ lần thứ ba. Tạ Liên Thành nghiêm túc nói, vết thương trên cổ không sâu, nhưng vết thương ở chân lại không nhẹ. Nếu là tổn thương quá độ, sau này cô nương còn phải khiêu vũ, chẳng phải sẽ làm hỏng chuyện lớn hay sao? Giang Tiểu Lâu hơi kinh ngạc. Công tử cảm thấy bộ dáng bây giờ của ta còn có cơ hội khiêu vũ nữa hay không? Tạ Liên Thành lại đang cười. Rồng không phải vật sống trong ao, sao có thể thích bơi chung với cá? Ta không biết tại sao nàng vẫn còn ở lại Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, nhưng ta biết nếu chưa đạt được mục đích, nàng sẽ không dễ dàng rời khỏi. Tùy tùng cung kính đưa đến bông băng và rượu thuốc, còn có phấn tiêu độc. Giang Tiểu Lâu căn bản không hề đón lấy, chỉ là đưa mắt nhìn chằm chằm Tạ Liên Thành, tựa hồ chờ hắn nói xong. Tạ Liên Thành nhẹ nhàng thở dài. Người có thể nhẫn, mọi chuyện sẽ được vừa ý. Người hay tức giận, lúc nào cũng xuống địa ngục. Chuyện to bằng trời, ngại gì bỏ mặt giữa chừng. Nếu tiểu thư vẫn không buông bỏ quá khứ, tất nhiên không có cách nào sống vui vẻ. Tạ Liên Thành nói như vậy, rõ ràng là đoán được nàng muốn làm gì. Lông mày Giang Tiểu Lâu hơi nhướng lên, khiến những vết ban đỏ trên mặt nàng càng trở nên buồn cười. Nhưng Tạ Liên Thành không cười, chỉ dùng khuôn mặt trầm tĩnh nhìn nàng, lẳng lặng chờ nàng trả lời. Giang Tiểu Lâu nhận lấy thuốc từ trên tay tùy tùng, dùng băng thấm rượu thuốc, nhẹ nhàng thoa lên lòng bàn chân, rửa sạch máu đen. Nàng vừa xử lý vết thương vừa nói, tỳ bà tổng cộng có 4 dây, lúc biểu diễn nếu như dùng sức quá mức, dây sẽ lập tức đứt. Lòng người cũng như thế, lúc bị lừa dối đã đứt 1 dây, lúc bị tổn thương bị đứt 1 dây, lúc bị nhục nhã bị đứt 1 dây, từng dây, cuối cùng trở nên 100.000 lỗ thủng, không thể cứu vãn. Dây đàn tỳ bà đứt còn có thể sửa, nhưng mà lòng người, một khi bị hủy thì có thể làm gì đây? Có thể nhặt lại sao? Không thể nào. Tạ công tử, thân ở chốn hồng trần, sao có thể đứng ngoài chuyện thị phi? Không phải ta sai, là bọn họ sai, là thế đạo này sai. Tạ Liên Thành nhẹ nhàng nhíu mày, hắn và nàng bất quá gặp mặt 3 lần, giao tình thật sự quá cạn. Nhưng hắn có thể thấy oán khí trên người Giang Tiểu Lâu rất nặng, không khỏi nói, không chừng bọn họ còn có cơ hội sửa chữa sai lầm. Giang Tiểu Lâu đột nhiên cười ra tiếng, vẻ mặt trào phúng không nói nên lời. Cầm thú còn không ăn thịt lẫn nhau, nhưng có những người làm ra chuyện còn đáng sợ hơn chuyện ăn thịt người. Bọn họ không phải vì vô ý hay vì kích động nhất thời, mà là sớm có âm mưu đi hại người, cướp đoạt, thậm chí là giết người. Chỉ lo đeo đuổi lợi ích của chính mình, chỉ muốn bản thân mình được vui sướng. Những kẻ mãi mãi không biết hối cải vốn là không nên tồn tại trên thế gian này. Nếu như buông tha họ, bọn họ chỉ càng thêm không kiên kỵ mà đạp lên tôn nghiêm và cuộc đời của người khác. Nếu ông trời không chịu ra tay, vậy thì ta chỉ đành thay trời hành đạo. Nàng là một nữ tử, thật sự không để ý cái nhìn của người khác sao? Tạ công tử, người sống trên đời nhiễm phải công danh lợi lộc, không ai thoát được lời đàm tiếu. Nhưng đời này của ta, chỉ cần không thẹn với lòng, để lại danh tiếng thế nào cũng không sợ. Rất cảm kích công tử cứu ta. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ báo đáp phần ân đức này. Nhưng xin công tử, sau này nếu nhìn thấy ta, thì đừng nhúng tay vào. Tạ Liên Thành thân thể bất động, một lát sau mới than nhẹ một tiếng. Mỗi một người trên đời đều có nỗi khổ của mình. Hắn không phải Giang Tiểu Lâu, không hiểu nỗi khổ của nàng. Lý do khuyên nhủ cũng là vì hắn không muốn nàng mạo hiểm tính mạng của mình. Nhưng nàng cố chấp như thế, hắn không thể khuyên bảo. Bất kể thế nào, đạo yêu cô nương đừng ném mình vào bể khổ, nếu không sẽ phí công ta cứu nàng. Rốt cuộc Tạ Liên Thành chỉ cười nhạt một tiếng, âm thanh ôn hòa. Tạ Liên Thành là người thông minh rộng rãi, hắn biết lúc nào nên khuyên, lúc nào nên im lặng. Lúc này Hoài An vừa mua giày về đến, vô cùng tinh xảo, vô cùng vừa vặn. Hoài An, thuê một chiếc xe ngựa, đưa Tiểu Lâu cô nương trở về. Tạ Liên Thành nói thẳng. Giang Tiểu Lâu dặn dò Cổ Kiệu đi về Niệm Từ Am. Diêu Sang Hô đang ở cửa, một mặt lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu trở về, đáy mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng trên mặt lại cực kỳ mừng rỡ. Tỷ tỷ, tỷ bình an trở về rồi, muội sợ quá. Nụ cười trên môi Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt. Ta không sao. Tương công tử thả tỷ về sao? Diêu Sang Hô bất an truy hỏi. Giang Tiểu Lâu chỉ gật gật đầu. Đôi mắt như nai con của Diêu Sang Hô như có một tầng sương mù, nước mắt miễn cưỡng rơi xuống. Chỉ trách muội không tốt, không phải muội đòi đi dân hương cũng không xảy ra chuyện thế này. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nàng. Chuyện này không liên quan đến muội. Lần trước ở Giang Thủy Cát xảy ra chút chuyện không hay. Trong lúc nói cũng không hề có một chút trách cứ. Diêu Sang Hô thu hồi nước mắt, nhẹ nhàng cười. Cũng phải, tỷ tỷ không phải người hẹp hòi, sẽ không vì vậy mà giận lấy muội.

ánh mắt rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu, giọng điệu hết sức trịnh trọng. Đào yêu, tuy rằng dung mạo ngươi bị hủy, nhưng ta vẫn giữ ngươi lại cho ăn cho ở, để ngươi không đến mức không còn chỗ đi. Bây giờ đã đến lúc ngươi báo đáp ta rồi. Giang Tiểu Lâu nhìn Kim Ngọc, ánh mắt chân thành. Không biết Kim Ngọc tỷ cần ta làm gì? Vẻ mặt Kim Ngọc nghiêm túc chưa từng thấy. Quyền đốc công muốn một bức tranh hoa lan. Giang Tiểu Lâu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ở quốc sắc thiên hương lầu nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng nàng đã chờ được. Diêu Sang Hô giành nói. Thì ra là vậy, hiếm khi thấy Kim Ngọc tỷ trịnh trọng như thế, ta còn tưởng là chuyện rất nghiêm trọng chứ. Sắc mặt Kim Ngọc trầm xuống, thấp giọng quát. Ngươi thì biết cái gì? Đây là người không ai có thể đắc tội được. Giang Tiểu Lâu rất rõ ràng, vị quyền đốc công này là ai? Tên hắn là Quyền Hải, khi đương kim hoàng đế vẫn còn là thái tử đã đi theo hầu. Hai lần liều mạng bảo vệ thái tử, bệ hạ đăng cơ, hắn được tin tưởng nhất, phụ trách giám sát đội thiên sách quân của hoàng thành. Khi đắc thế Quyền Hải cũng không vên váo, ngược lại, hắn không màng tiền bạc, trọng nghĩa khinh tiền. Phi tần hậu cung, thái giám cung nữ, những đạo sĩ có thể tiếp cận hoàng thất hay cận thần của thiên tử, thỉnh thoảng đều có thể đạt được chỗ tốt từ hắn. Bởi vậy bên tai hoàng đế thường xuyên nghe được lời khen về hắn, có thể nói là như thủy triều. Quan trọng hơn chính là hắn cực kỳ khôn khéo tài giỏi, lần nào cũng có thể đoán trước được ý của hoàng đế, làm cho hoàng đế rất vui lòng. Thế nhân đều biết vị quyền đốc công này cực thích học đòi văn vẽ, nhìn thấy danh họa thì tất nhiên phải đề chữ lên đó. Những bức tranh hiếm có trong thành chưa có bức nào không bị hắn đề tên. Một người học đòi văn vẽ nhất định sẽ tìm kiếm danh họa khắp nơi. Đã từng có người làm cao không chịu hiến ra tác phẩm, kết quả bị Quyền Hải vu cho tội danh chém giết tàn khốc. Đối với người có can đảm phản kháng hắn, dĩ nhiên Quyền Hải cực kỳ tàn khốc, nhưng những kẻ dựa dẫm xu nịnh, hắn cũng ra tay hào phóng. Không biết từ đâu nghe nói quốc sắc thiên hương lầu có một danh kỹ tài năng khuynh thành, vẽ ra hoa lan xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên sẽ đến cửa đòi tranh, dĩ nhiên Kim Ngọc phải chuẩn bị tinh thần ứng phó. Giang Tiểu Lâu vẫn không nói gì, Diêu Sang Hô đã tỉnh ngộ lại. Vị vệ công công lúc nãy là ái tướng dưới trướng của quyền đốc công, Kim Ngọc nói. Cho nên đào yêu, lần này ngươi phải vẽ cho tốt. Đốc công dặn rồi, phải vẽ đẹp hơn bức tranh của Dương Cát Lão. Nếu làm cho đốc công vui vẻ, ngươi muốn gì được đó. Nếu làm người không hài lòng, cả quốc sắc thiên hương lầu đều chịu họa với ngươi, có nghe thấy không? Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt. Kim Ngọc tỷ, ta giỏi nhất là vẽ, không lẽ còn sợ sai sót sao? Kim Ngọc tỉ mỉ chăm chú nhìn nàng một lúc, mới dặn dò Lữ ma ma. Bắt đầu từ hôm nay ngươi đi theo nàng, lúc nào vẽ xong thì mới thả nàng ra. Đây là muốn trông chừng Giang Tiểu Lâu, sợ nàng giở trò sau lưng. Giang Tiểu Lâu cười cười. Chuyện này liên quan đến sống chết của ta, lẽ nào ta không muốn sống nữa? Kim Ngọc tỷ suy nghĩ quá nhiều rồi. Quả thật, nếu Giang Tiểu Lâu giở trò sau lưng, người đầu tiên phải chết chính là nàng. Diêu Sang Hô đã nghe rõ ràng hết mọi chuyện, nàng hướng về Kim Ngọc liếc mắt, âm thanh ôn nhu. Kim Ngọc tỷ, ta có chút chuyện muốn bàn riêng với tỷ, không biết... Kim Ngọc gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta. Giang Tiểu Lâu vừa muốn cất bước, Diêu Sang Hô vội vàng nói. Tỷ tỷ cực khổ mấy ngày rồi, hay là đổi nha đầu Bách Hợp đến hầu hạ đi. Nói xong, liền bỏ lại Giang Tiểu Lâu, đi về phía cuối hành lang. Giang Tiểu Lâu nhìn bước chân nhẹ nhàng của đối phương, khóe môi hơi vểnh lên. Đi đến trong phòng, sắc mặt Diêu Sang Hô vui mừng. Kim Ngọc tỷ, đây chính là cơ hội cực tốt. Kim Ngọc bưng trà, dùng nắp chung trà khuấy khuấy lá trà bên trong, hững hờ nhíu mày nói. Cơ hội gì? Nụ cười Diêu Sang Hô nhẹ nhàng yên tĩnh, như một tiểu hài tử không hiểu thế sự. Nếu được quyền đốc công tán thưởng, chính là vinh quang độc nhất vô nhị trên đời. Kim Ngọc nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Diêu Sang Hô dứt khoát nói thẳng. Tay đầu yêu bởi vì làm việc nặng bị thương, không thể vẽ tranh được nữa. Hoa lan ta vẽ còn đẹp hơn cả nàng. Ngược lại Kim Ngọc có ba phần bất ngờ. Thay Mẫn đổi đào, quả thật là tính toán hay. Diêu Sang Hô mỉm cười. Kim Ngọc tỷ, một cây hái ra tiền đã ngã xuống rồi, dĩ nhiên phải trồng lại một cây khác chứ. Trong lòng Kim Ngọc xẹt qua ngàn vạn ý nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi có chắc chắn không? Trên mặt Diêu Sang Hô hiện lên sự vui mừng khó che giấu, vội nói. Kim Ngọc tỷ cứ yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ làm được không một kẻ hở. Chỉ là bên chỗ quyền đốc công... Kim Ngọc lại mỉm cười nói. Đốc công có thân phận gì chứ? Hắn chỉ cần tranh, những cái khác không quan tâm. Ngươi cứ yên tâm mà làm đi. Đại nhân vật như vậy, căn bản sẽ không hỏi đến người vẽ là ai. Diêu Sang Hô liền vội vàng nói rõ, nàng chỉ cần danh, tiền ban thưởng không lấy một xu, toàn bộ đều đưa cho Kim Ngọc. Như vậy xem như lợi ích hai bên đã quyết định, cả hai đều hài lòng. Hai người bí mật bàn bạc nửa canh giờ, Diêu Sang Hô mới quay về Vãn Nguyệt Lâu. Sau khi Diêu Sang Hô trở lại, chỉ ngồi rơi lệ. Bách Hợp hỏi thế nào nàng cũng không nói. Mãi đến khi Giang Tiểu Lâu hỏi, nàng mới nhào vào lòng Tiểu Lâu nức nở. Tí tỉ. Giang Tiểu Lâu hơi kinh ngạc. Đang yên đang lành mà làm sao lại... Đôi mắt Diêu Sang Hô ửng đỏ, nói chuyện có chút gấp. Mùi là... Trong lòng Giang Tiểu Lâu biết rõ đối phương bắt đầu diễn trò, trên mặt không chút biến sắc, động viên nói. Đừng khóc, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng có thể đoán được đối phương muốn làm gì, giọng điệu rất vừa vặn. Diêu Sang Hô thúc thích nghẹn ngào. Kim Ngọc tỷ nói muội không chỗ nào bằng tỷ. Trong lúc vô tình muội cãi lại mấy câu, tỷ nhìn mặt muội. Trên khuôn mặt trắng tinh hoàn mỹ có một dấu tay đỏ tươi, khiến người ta nhìn mà thương tiếc. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu lóe lên, có chút buồn rầu. Nàng ta lại ra tay như vậy sao? Nước mắt Diêu Sang Hô rì rào lăn xuống, bộ dạng như hoa lê đẫm mưa, vừa khóc vừa nói. Quả thật là muội không bằng tỷ, vẽ không tinh, múa không giỏi, không thể thay thế tỷ mang lại mặt mũi cho quốc sắc Thiên Hương Lầu. Giang Tiểu Lâu lắc đầu nói. Kim Ngọc tỷ cũng quá mức hà khắc, muội dĩ nhiên là có chỗ tốt của muội, hà tất phải so sánh với người khác. Diêu Sang Hô càng thêm oan ức. Muội làm sao dám so sánh với tỷ? Chỉ là bị ép đến hết cách rồi. Giống như lần này, nếu muội cũng có thể vẽ ra hoa lan xinh đẹp, cũng không tới mức bị Kim Ngọc mắng là vô dụng. Vừa nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Bách Hợp cầm khăn tay, cẩn thận lau chùi gương mặt đỏ bừng của nàng. Chuyện này có khó gì, không bằng nhờ đào yêu cô nương thay tiểu thư... Sắc mặt Diêu Sang Hô hơi trắng. Không được nói vậy, ta làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt thế này. Nàng bất an nhìn Giang Tiểu Lâu. Tỷ tỷ, tỷ đừng nghe nha đầu này nói vậy, muội tuyệt không có ý đó. Không khí đột nhiên như trầm lại. Bách Hợp nhíu mày, con mắt không ngừng chuyển động trên người Giang Tiểu Lâu. Đào yêu cô nương, lúc trước nếu không có tiểu thư nhà ta cầu xin, cô nương không biết đã phải lưu lạc ở nơi nào rồi. Vừa dứt lời, trên mặt lập tức trúng một bạt tai. Diêu Sang Hô giận dữ. Nếu còn không biết giữ miệng, ta lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Bách Hợp sợ đến phát khóc. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, xin đừng đuổi nô tỳ ra ngoài. Trong lòng Giang Tiểu Lâu than nhẹ, đối đáp hoàn hảo, thật đúng là tuyệt diệu. Diêu Sang Hô là một nữ tử thông minh như vậy, làm sao không quản thúc được nha đầu bên người. Hơn nữa cẩn thận nghĩ lại lời nói của Diêu Sang Hô, từng câu từng chữ đều đang ám thị Giang Tiểu Lâu chủ động đề nghị ra, thật là giảo hoạt. Tỷ tỷ không cần nghĩ nhiều, Diêu Sang Hô ôn nhu nói. Mặc kệ Kim Ngọc tỷ nói gì, muội đều không để trong lòng. Giang Tiểu Lâu suy nghĩ một lát mới chậm chậm nói. Bách Hợp nói đúng, nhờ có muội chăm sóc, ta mới được lưu lại quốc sắc Thiên Hương Lầu. Nhận ân đức của người ngàn năm ghi nhớ, dù sao ta cũng nên có hồi báo. Tỷ tỷ, sao tỷ lại như vậy? Diêu Sang Hô giống như khiếp sợ mở to hai mắt, bộ dạng như thật sự bị dọa. Âm thanh Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt. Ta ăn ngay nói thật, Nếu muội được quyền đốc công tán thưởng, tương lai sẽ là nhân vật số một của quốc sắc Thiên Hương Lầu. Diêu Sang Hô lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng đến đỏ ửng. Nhưng sao muội có thể đoạt đi thanh danh của tỷ? Giang Tiểu Lâu cười. Bây giờ dung mạo của ta bị hủy, danh tiếng tài nữ đối với ta có ích lợi gì? Trong lòng Diêu Sang Hô vui mừng, bề ngoài lại từ chối một lúc lâu, cuối cùng không từ chối được mới chấp nhận. Quả thật, Giang Tiểu Lâu nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày. Sau 3 ngày, nàng mời Kim Ngọc và Diêu Sang Hô đến thưởng thức. Đây là một bức họa hoa lan rất to, dùng kết cấu xảo diệu miêu tả những đóa hoa lan sinh trưởng trong những hoàn cảnh khác nhau như gió, nắng, mưa, sương, vách núi. Bút pháp tùy ý như thật, ý cảnh thâm thúy, thể hiện ra hoa lan thanh y kỳ ảo, phản phất tranh sinh ra từ trong lòng, u tĩnh sâu xa, làm lòng người say mê. Quan trọng nhất chính là khi các nàng từ từ mở bức tranh ra, một luồng hương hoa lan ngào ngạt phả vào mặt, khiến người mê say. Toàn bộ quá trình vẽ tranh, Lữ Mama đều tự mình ở ngoài cửa trông chừng, không cho Giang Tiểu Lâu tiếp xúc với người ngoài. Ngày 3 bữa ăn đưa vào đều phải được kiểm tra cẩn thận. Đây là chỗ thông minh của Kim Ngọc, nàng sợ Giang Tiểu Lâu sẽ trả thù lên bức tranh. Giờ khắc này thấy bức tranh còn tuyệt mỹ hơn cả tưởng tượng, Kim Ngọc mới hài lòng gật đầu. Kim Ngọc tuyên bố với bên ngoài là tay của đầu yêu bất ngờ bị thương, tranh hoa lan chính là do Diêu Sang Hô học tập vẽ ra. Ai ai cũng tranh nhau đến thưởng thức, đối với bức tranh khen không ngớt lời, đồng thời cũng rất tin tưởng cách giải thích này. Quả thật, bút pháp của bức tranh hoa lan này, kỹ xảo và ý cảnh đều cao hơn một bậc so với bức tranh của Dương Cát Lão, đúng là trò giỏi hơn thầy. Tranh rất nhanh được đưa đến phủ đốc công. Quyền Hải đối với bức họa này hết sức hài lòng, đem treo ở thư phòng ngày đêm thưởng thức. Không chỉ như vậy, hắn còn dựa theo thông lệ, mời giới quyền quý và văn nhân nhã sĩ kinh thành đến phủ mình, cử hành một buổi tiệc thưởng lan long trọng. Khi tin tức truyền tới quốc sắc Thiên Hương Lầu, Diêu Sang Hô không khỏi mừng thầm trong lòng. Nàng biết mình đã đến lúc chuyển vận. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ kinh thành sẽ biết danh tiếng của Diêu Sang Hô nàng. Nàng sẽ còn nổi hơn Đào Yêu 100 lần, ngà lần. Người tự tuyệt đường, sau đó mới là trời tuyệt đường. Diêu Sang Hô đang vui mừng như điên đó, tuyệt đối không ngờ một tai họa lớn bằng trời sẽ đổ xuống đầu nàng. Vì biểu thị cảm kích, Diêu Sang Hô đặc biệt mời Giang Tiểu Lâu chuẩn bị một bàn tiệc rượu, tiếng nói mềm mại. Lần này cũng nhờ có tỷ tỷ. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào trên mặt nàng, tươi sáng nở nụ cười. Muội muội không cần khách sáo. Diêu Sang Hô mặc một váy áo đỏ tươi thêu hoa, lại đeo trâm ngọc, gương mặt như hoa mai óng ánh, vừa tươi trẻ vừa trong sáng, khiến người ta không rời mắt nổi. Tỷ tỷ trợ giúp muội như vậy, khiến muội không biết lấy gì báo đáp. Nàng tỏ rõ vẻ cảm kích, nhấc lên một ly rượu định mời. Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngừng lại tay của nàng nói: thân thể ta không khỏe, không thể uống rượu. Diêu Sang Hô ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, vội vã buông tay xuống, ấp úng nói: à, hôm qua Bách Hợp có nói nguyệt tính của tỷ tỷ đến rồi, không thể ăn đồ lạnh đồ sống. Tỷ xem muội hồ đồ quá, vậy không uống nữa. Lập tức quay đầu, dặn dò Bách Hợp đem cất toàn bộ rượu đi. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười chứ không tức giận. Diêu Sang Hô lại lần nữa tự trách mình không chu đáo, từ đầu tới cuối đều mang dáng vẻ không vui. Chờ quay lại phòng, Giang Tiểu Lâu định nghỉ ngơi, Bách Hợp lại đến gõ cửa. Bách Hợp mang chút ái nái nói: tiểu thư nói sợ cô nương dùng không quen những thứ nô tỳ hay dùng, đặc biệt đưa cái mới đến cho cô nương. Nói xong, nàng đưa tới một cái khay. Giang Tiểu Lâu thấy rõ trên khay đặt một sợi dây đai tinh xảo, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ thời tiền triều, khi nữ tử đến kỳ nguyệt tính, các nàng thường đem phân tro khâu thành một sợi dây đai, hai đầu dây cột vào hai bên hông, thành một cái gọi là đai hồng mai. Khi dơ thì phải thay cái mới, chỉ cần đem đổ phân tro bên trong đi, dùng nước sạch và bồ kết giặt cho sạch rồi phơi khô dùng lại. Nữ tử gia cảnh giàu có thì sẽ dùng bông gòn sạch sẽ thay thế cho phân tro. Nhưng vì lý do bông gòn không được chạm nước, cho nên phân tro vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Đến triều Đại Chu, các cô nương lại thích dùng giấy kẹp vào giữa đai hồng mai để dùng, mà Kim Ngọc đã cho người chế tác ra loại đai hồng mai cao cấp nhất, dùng loại giấy trắng mềm mại nhất mà những nhà giàu có hay dùng. Vải mai đai cũng là thứ tốt nhất, mỗi tháng cung ứng định kỳ. Nhưng bởi vì loại này giá cả rất cao, chỉ có cô nương nổi tiếng nhất của quốc sắc Thiên Hương Lầu mới có quyền được sử dụng. Vật nào hiếm thì quý, Kim Ngọc đều phân chia đẳng cấp từ cái ăn, mặc, ở, đi lại, quả thật rất có hiệu quả. Bây giờ đai hồng mai được Diêu San Hô tặng cho Giang Tiểu Lâu, thật là không phải ân huệ bình thường. Con mắt Giang Tiểu Lâu tỏa sáng, nhanh nhẹn cười nói: "Đa tạ tiểu thư nhà ngươi." Nói xong liền đóng cửa lại. Những lời Bách Hợp muốn nói tiếp theo nhất thời nghẹn lại, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng kêu một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu sẽ không sử dụng đai hồng mai mà Diêu San Hô đưa tới, nhưng nàng vẫn giặt sạch rồi đem phơi trong sân mỗi ngày, đồng thời treo ở nơi rất dễ thấy, như cố ý cho tất cả mọi người biết. Vào buổi tối một ngày, tấm đai đó đột nhiên không cánh mà bay, đồ tốt như vậy bị người ta trộm mất. Giang Tiểu Lâu tỏ vẻ ái náy với Diêu San Hô. Đối phương tuy rằng luôn miệng nói không sao, nhưng không che giấu được vẻ khó chịu. Sau đó trăm phương ngàn kế, phái Bách Hợp ra ngoài điều tra xem là ai đã trộm tấm đai đó, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Một buổi sáng ba ngày sau, Giang Tiểu Lâu bị một trận âm thanh huyên náo làm thức tỉnh. Vừa mới đứng dậy liền nghe có người lớn tiếng thét: "Không xong rồi, người đâu? Chết người, chết người rồi, mau tới đây." Nàng chú ý lắng nghe, âm thanh tựa hồ truyền tới từ phía đông. Mở cửa, Diêu San Hô hốt hoảng đứng ở cửa: "Tỷ tỷ, tỷ có nghe nói không? Bên ngoài có chuyện rồi." Các nàng vội vàng chạy tới Bích Nguyệt Các, cho nên tất cả mọi người đều nhìn thấy Lý Hương Lan đang nằm ngửa trên giường, phấn son trên mặt chỉ mới thoa một nửa, đôi mắt mở to, nửa người trên chỉ mặc áo lót, nút áo đang mở ra hai ba nút, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Trên một chân còn lơ lửng một chiếc giày thêu màu đỏ, trên hài thêu hình uyên ương nghịch nước rất sống động, một chiếc giày còn lại thì nằm lẻ loi bên giường. Phỉ Thúy vì ngồi ở bên cạnh, sợ đến không nói nên lời, gương mặt trắng như giấy. Lý Hương Lan lại bất ngờ chết thảm trong đêm, sương mù trong mắt Diêu San Hô mông lung, nước mắt đầy mặt. Thật là đáng sợ, sao lại xảy ra chuyện thế này? Kim Ngọc mặt mày lạnh lẽo, những người khác bộ dạng cũng thể hiện như rất cảm động. Vào lúc hơn nửa đêm, lúc Lý Hương Lan chuẩn bị đi ngủ thì chết thảm, ngay cả giày mới chỉ cởi được một chiếc. Sáng nay khi Phỉ Thúy phát hiện, nàng đã là một thi thể lạnh băng. Giang Tiểu Lâu không nhúc nhích, ẩn mình trong bóng tối, phảng phất như một bức tượng. Diêu San Hô đánh bạo ló đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy ngay bên gối đặt một sợi đai hồng mai vừa được giặt sạch, sắc mặt không khỏi đại biến. Hàm răng trắng cắn vào môi, lập tức kéo khăn lên, âm thanh khóc lóc rên rỉ: "Hương Lan tỷ tỷ chết thật thê thảm." Dáng vẻ lão đảo, Bách Hợp vội vã đỡ Diêu San Hô ra ngoài. Giang Tiểu Lâu xem rất rõ những thứ này trong mắt, khóe môi toát lên nụ cười lạnh lẽo. Kim Ngọc mặt mày chán ghét dặn dò Lữ Ma Ma: "Nha đầu này chết thật đúng là xui xẻo, nhanh kéo ra ngoài đem chôn, âm thầm làm, không được kinh động đến các khách nhân qua đêm ở đây." Lữ Ma Ma đáp một tiếng, Kim Ngọc không thể chịu đựng được không khí trong phòng này, nhanh chóng dẫn người rời đi. Lữ Ma Ma quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Hương Lan đang nằm trên giường, muốn tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ đối phương ra, lại ngại đôi mắt thê thảm đang mở gắt gao nhìn trừng trừng mình, khiến bà trong lòng bất an, chỉ đành phất tay dặn dò Phỉ Thúy: "Đủ rồi, mau tháo hết đồ trang sức đáng tiền trên người chủ tử ngươi xuống, đưa nàng ta lên đường." "Dạ." Phỉ Thúy khóc thút thít nghẹn ngào. "Chờ một chút." Giang Tiểu Lâu đột nhiên đi lên phía trước. Lữ Ma Ma liếc mắt nhìn nàng: "Làm gì?" Giang Tiểu Lâu nhỏ nhẹ mềm mỏng nói: "Lữ Ma Ma, sợi đai hồng mai đó là Diêu San Hô tặng cho ta, có thể trả lại cho ta không?" Phỉ Thúy thấp thỏm: "Đào yêu cô nương, Sợi đai này tiểu thư nhà nô tỳ đã dùng 2 lần rồi. Lữ ma ma chán ghét nhíu mày. Đem đi đi, thứ bẩn thỉu này mà cũng muốn lấy, đúng là không ra gì. Giang Tiểu Lâu dùng vải bố bao bọc sợi đai lại, chỉ cười nhã nói, đa tạ Lữ ma ma. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Diêu Răng Hô bị dọa đến mặt hoa thất sắc, lúc này mới mời Vương Đại Phu đến xem mạch. Đại Phu xem xong, kê đơn, sau đó liền đi vòng sang nơi ở của Giang Tiểu Lâu, kiểm tra bệnh cũ của nàng. Giang Tiểu Lâu thừa dịp người khác không để ý, âm thầm đem sợi đai hồng mai đó đưa cho Vương Đại Phu xem. Nam nhân đụng đến thứ này thì sẽ bị xui xẻo. Hắn cao mày nửa ngày, nhưng vẫn tỉ mỉ kiểm tra, rất nhanh gương mặt trắng bệch. Trên sợi đai này có thoa thêm chất dịch của Trúc Nam Thiên. Ai mang nó trên người, thuốc sẽ nhanh chóng thông qua da, thâm nhập vào cơ thể. Máu chảy càng nhanh thì trúng độc càng nhanh. Lúc nghiêm trọng sẽ xảy ra co giật, hô hấp suy kiệt mà chết. Cô nương tuyệt đối đừng chạm đến vật này. Luận về qua cầu rút ván, Diêu Sang Hô nhận thứ hai, sợ là không ai dám nhận thứ nhất. Vừa hỏa xong bức họa kia, chớp mắt đã muốn lấy mạng nàng. Còn hạ độc ở nơi người thường không bao giờ ngờ tới, thủ đoạn có thể nói là rất độc ác. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu lóe qua một tia sắc bén, lạnh lẽo như hàm băng. Lý Hương Lan chẳng qua chỉ là người chết thay. Vương Đại Phu có chút không rõ. Nếu nàng ta giết cô nương, sau này lại muốn tìm người vẽ thai thì phải làm sao? Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng. Rất nhiều chuyện có lần đầu không có lần sau. Nếu ta luôn vẽ thai nàng ta, làm sao có thể không để lộ bí mật ra được? Cùng lắm thì nói là tay mình bị thương, từ nay về sau không thể vẽ được nữa. Được quyền đốc công ưu ái, nàng không phải sợ người khác nữa. Nhìn gương mặt lo lắng của Vương Đại Phu, nàng chậm rãi nói. Ông không cần lo lắng, ta tự có chủ trương. Đúng rồi, giấy bán thân của Tiểu Điệp. Vương Đại Phu gật đầu nói. Tiểu Điệp chỉ là một nha đầu, nhan sắc không xuất chúng, gần đây lại béo phì. Giá trị của nàng chỉ có 5 lượng. Ta đã chuộc được nàng ta ra rồi. Chỉ nói là thích nha đầu này muốn nạp nàng ta làm tiểu thiếp. Kim Ngọc cũng không có nghi ngờ. Đáng thương cho ta, danh tiếng tuổi già không thể giữ được. Lão đại phu ở đây thở dài than ngắn. Giang Tiểu Lâu vẫn ôn nhu nói. Tiểu Lâu vô cùng cảm kích. Thế gian này vẫn có một số người đồng ý giúp người khác không cần báo đáp, giống như vị lão đại phu này. Nếu như nói cứu Tiểu Điệp là vì lợi ích của bản thân, nhưng Vương Đại Phu lại chưa từng đòi nàng trả thêm một xu nào, quả thật đáng để người ta tôn kính. Vương Đại Phu vừa đi, Diêu Sang Hô tự mình đến thăm, gương mặt lộ rõ vẻ bất an. Đào Yêu tỷ tỷ, tỷ nói xem, rốt cuộc là ai hạ độc thủ với Hương Lan như vậy chứ? Trong mắt lộ ra biểu hiện thăm dò. Giang Tiểu Lâu cong môi cười. Diêu Sang Hô bị nàng cười đến mức chột dạ. Tại sao tỷ lại nhìn muội như vậy? Muội muội hôm nay tới tìm ta là lại muốn đưa cho ta một sợi đai hồng mai mới, hay chuẩn bị hạ độc trong trà? Giang Tiểu Lâu hời hợt hỏi. Trong nháy mắt, gương mặt Diêu Sang Hô trắng bệch, miệng giật giật, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương. Tỷ tỷ là có ý gì? Không lẽ nghi ngờ muội? Gương mặt ôn nhu đáng yêu như vậy lại có tâm địa độc ác. Giang Tiểu Lâu đã nói rõ ràng như vậy, nàng vẫn đến chết không thừa nhận, quả thật là đê tiện vô cùng. Sang Hô, ngươi không cần lãng phí tình cảm trước mặt ta, không cần thiết nữa đâu. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu ôn nhu, con ngươi sâu thăm thẳm. Muội hoàn toàn không hiểu tỷ đang nói cái gì. Diêu Sang Hô không thể ngồi được nữa, thậm chí không có cách nào che giấu vẻ dữ tợn trong đôi mắt. Giang Tiểu Lâu vẻ mặt thông dong, cũng không trả lời. Diêu Sang Hô đột nhiên đứng lên, đôi mắt nghiêm khắc. Nếu không có ta che chở, ngươi đã sớm bị đuổi ra ngoài. Ta không ngờ ngươi lại là kẻ lấy oán báo ân, quả thật là không có liêm sỉ. Ánh mắt của Giang Tiểu Lâu vô cùng chế giễu, làm cho nàng cảm thấy màn kịch này không thể diễn tiếp được nữa. Cửa vịt một tiếng mở ra, Bách Hợp đột nhiên xông vào, mặt hoang mang hoảng loạn. Diêu Sang Hô giận tím mặt trách cứ. Đồ không có phép tắc, còn không mau cút ra. Bách Hợp ngã nhào trên đất, nước mắt đầy mặt. Tiểu thư, không xong rồi. Nàng còn chưa nói hết, một vị tướng mang kiếm đã dẫn quân xông vào. Ánh mắt của hắn xẹt qua gương mặt xinh đẹp của Diêu Sang Hô và gương mặt xấu xí của Giang Tiểu Lâu. Cuối cùng chỉ vào Diêu Sang Hô, cứng rắn nói, bắt lấy ạ. Diêu Sang Hô kinh hãi nhìn chằm chằm đối phương. Đã xảy ra chuyện gì? Đối phương hoàn toàn không cho nàng cơ hội giải thích. Binh lính mặc áo giáp lóe sáng đã xông lên áp giải nàng đi. Khôi giáp và đao mang trên hông kêu len keng vang dội, khiến Diêu Sang Hô sợ hãi đến đầu gối muốn nhũn ra. Hai tên binh lính kéo tay Diêu Sang Hô, mặc kệ nàng dãy dụa xin tha kéo nàng ra cửa. Bách Hợp nơm nớp lo sợ đuổi sát theo sau, đến cầu thang lại không cẩn thận té lộn xuống, thét lên ôi chao không ngừng. Lúc này, nàng nghe thấy trên thang lầu va lên tiếng vang kẽo kẹt, một đôi giày thêu xuất hiện trước mặt nàng, sau đó làn váy vượt qua mặt nàng. Bách Hợp cố hết sức nhào lên mới bắt được. Đào yêu cô nương, xin cứu lấy tiểu thư của nô tỳ. Giang Tiểu Lâu dừng lại, hạ thấp đôi mắt nhìn nàng, khuôn mặt đầy vết ban đỏ giờ khắc này vô cùng tĩnh lặng. Không kịp rồi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng kéo váy ra khỏi tay Bách Hợp, xoay người rời đi. Toàn bộ quốc sắc Thiên Hương Lầu đã rối loạn cả lên. Các cô nương nhìn nhau mà tràn đầy nước mắt. Đầu tiên là bà chủ Kim Ngọc bị trói, tiếp theo đến lượt Diêu Sang Hô. Trong đại sảnh các khách nhân đều chấn động, nhất thời không một âm thanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà chủ Kim và Diêu cô nương đã phạm phải tội gì? Ngươi không thấy sao? Ngay cả Thiên Sách Quân cũng được huy động, rõ ràng là đắc tội vị đó. Vị đó dĩ nhiên là đô thống Thiên Sách Quân, Đại Đốc Công. Sắc mặt Kim Ngọc trắng bệch, trăm cài tán loạn, tóc rối tung, nàng gắt gao kéo lấy một binh sĩ mặc áo giáp. Đầu ngón tay trắng bệch. Quân gia, rốt cuộc chúng tôi đã phạm phải tội gì? Cũng phải cho chúng tôi được rõ ràng chứ. Lữ ma ma vội vã gật đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Phải nói rõ ràng chứ. Diêu Sang Hô cũng là nước mắt như mưa. Ở chỗ ngoặt cầu thang, Ly Tuyết Ngưng đang nghi hoặc nhìn một màn huyên náo trong đại sảnh. Có người nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nàng hết hồn quay đầu lại. Là muội. Ngón trỏ Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đặt lên môi, đôi mắt trầm tĩnh không một dấu vết. Diêu Sang Hô tinh mắt, đúng lúc nhìn thấy mấy vị công tử áo gấm sải bước tiến vào, lập tức sáng mắt lên. Vương công tử, cứu ta, mau cứu ta với. Vương Hạc nhìn thấy Diêu Sang Hô mặt đầy nước mắt, quần áo tán loạn, nhất thời giận tím mặt. Các ngươi làm vậy là sao? Vô duyên vô cớ đến đây bắt người. Tiếng nói của hắn vừa phát ra, lại bị Ngô Tử Đô chặn lại. Ngô Tử Đô thấp giọng nói. Huynh nhìn cho rõ hay nói, đây là Thiên Sách Quân đang bắt người. Địa vị Thiên Sách Quân phi phàm, trực thuộc Quyền Hải. Quyền Hải lại làm việc cho Hoàng đế, quyền lực còn lớn hơn Cấm Quân ba phần. Trong chốc lát Diêu Sang Hô đỏ cả mắt, nàng không hiểu tại sao lại bị Thiên Sách Quân bắt, hoàn toàn không biết mình đã phạm tội gì. Bây giờ chỉ có tia hy vọng cuối cùng là Vương Hạc, nàng làm sao có thể từ bỏ. Nàng dùng sức thoát khỏi tay binh sĩ, lập tức ngã gục dưới chân Vương Hạc, gò má trắng bệch, đôi mắt quyến rũ ngập trong nước mắt. Vương công tử, ta thật sự không biết mình đã làm sai cái gì. Vương Hạc hết sức tức giận, mà những người khác nhìn thấy Diêu Sang Hô sắc mặt tái mét, dáng dấp yểu điệu cũng vô cùng đồng tình. Vương Hạc tiến lên một bước, hướng về vị đầu lĩnh mang bội kiếm nói. Không biết hai người này đã phạm phải tội gì? Quân nhân đó ánh mắt nham hiểm, khuôn mặt cao gầy, trong giọng nói có ba phần ác độc. Thiên Sách Quân làm việc, xưa nay không cần giải thích với bất cứ ai. Sắc mặt Diêu Sang Hô chuyển thành màu xám tro, đôi mắt hoảng sợ trợn to. Cả người run cầm cập, mồ hôi to như hạt đậu lướt từ gò má xuống. Còn người từ trước đến giờ luôn bình tĩnh là Kim Ngọc, đang chuyển động đầu óc, nàng đột nhiên la lớn. Nhất định là Đào Yêu, là con tiện nhân Đào Yêu kia. Nhất định là ả động tay động chân, đắc tội với Đốc Công. Nàng lớn tiếng hô, nhưng mà ánh mắt của mọi người đều mờ mịt khó hiểu. Nàng nhanh chóng chuyển hướng qua quân nhân đầu lĩnh, con người đột nhiên co rút lại, hết sức tức giận. Tất cả đều không có quan hệ gì với chúng ta.

giống như rong biển ẩn hiện giữa làn nước, xinh đẹp vô cùng. Lặn dưới nước một lúc lâu, nàng mới đột ngột vọt mạnh lên. Từng giọt nước óng ánh chậm rãi chảy xuống theo gương mặt trắng nõn của nàng. Kẻ thù à? Nàng khẽ mỉm cười, chậm rãi khỏa thân từ trong bồn tắm đi ra. Ánh nến đỏ đang cháy phát ra âm thanh len keng, rọi sáng làn da tinh tế như sứ của nàng. Dĩ nhiên, còn có đầy rẫy vết sẹo uốn lượn trên da thịt. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bên trong rạp hát, chỉ nghe tiếng chiên vừa vang, tiếng vân bản đánh lên nghe như gió giật mưa giông. Tiểu sinh trên sân khấu đầu đội khăn trắng, trên người mặc vũ phục bó sát. Trước ngực dây bạch nhung vòng quanh hai con hồ điệp bay lượn. Bên hông buộc đoạn đai màu xanh nhạt. Mới vừa lên đài, liền xoay ngang tay trái, mở rộng cửa. Kiếm trong tay phải giống như ánh chớp, bay múa đầy trời. Đôi mắt con hát như ống ánh, chỉ chăm chú vào người Tương Trạch Vũ ở dưới đài. Tương Trạch Vũ xem rất vui vẻ, luôn miệng khen hay. Những con hát trên đài biết vị kim chủ này ra tay hào phóng, không nề hà biểu diễn hết sức mình. Trên đài chỉ nhìn thấy bóng kiếm bay lượn, tia sáng lạnh chớp nhóa, vô cùng đặc sắc. Đúng vào lúc này, một tên hộ vệ từ bên ngoài bước nhanh vào, cúi người nói nhỏ bên tai Tương Trạch Vũ vài câu. Người vốn đang lười biếng lập tức đứng bật dậy. Chuyện này thật chứ? Đại thiếu gia, bây giờ chuyện đã truyền đi khắp nơi. Quốc sắc Thiên Hương Lầu bây giờ xem như đổ rồi. Cũng không ai dám ra mặt cho bọn họ. Bà chủ vừa chết, e là các cô nương kia cũng tan tác như chim. Tương Trạch Vũ cười ha ha. Tốt, đúng là quá tốt. Nợ mới nợ cũ lần này tính một lượt. Lúc chạng vạng, Vãn Nguyệt Lâu có khách không mời mà đến, trực tiếp đưa lên bái thiếp, tuyên bố Tương công tử muốn làm khách ở Quốc sắc Thiên Hương Lầu tối nay. Lữ ma ma mặt đầy nịnh nọt. Đào Yêu cô nương, người xem chuyện này phải làm sao đây? Sắc mặt Giang Tiểu Lâu bình tĩnh. Nên làm gì thì cứ làm thế đó. Lữ ma ma tỏ vẻ ngạc nhiên. Bên ngoài Vãn Nguyệt Lâu có thêm nhiều thủ vệ, người ra kẻ vào đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, rõ ràng là không muốn cho Giang Tiểu Lâu rời đi. Buổi tối, Tương Trạch Vũ bước vào Vãn Nguyệt Lâu. Sau từng lớp màn che, Giang Tiểu Lâu lẳng lặng ngồi, khuôn mặt mông lung. Hắn vừa vào cửa, liền nghe nói dung mạo Đào Yêu đã khôi phục, nụ cười không mang ý tốt. Chẳng trách có nhiều người điên cuồng theo đuổi như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền. Yểu điệu thuộc nữ như vậy, xứng đáng là cái tên đứng đầu của Quốc sắc Thiên Hương Lầu. Giang Tiểu Lâu cười nhạt nói, hôm nay công tử đã đến đây, có thể thấy tin tức Thái Tử Phi xuất thành là sự thật. Sau đó, nàng duỗi tay ra xốc màn che lên. Cái tay kia không một chút tì vết, trắng nõn nhẫn nhụi, màu da như ngọc. Tương Trạch Vũ ngẩn ra, sau đó nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp rực rỡ của Giang Tiểu Lâu. Gương mặt như ánh trăng, khiến hắn không ngừng động tâm. Nàng mỉm cười, tiến lên nhẹ nhàng rót một ly rượu. Rượu đã rót đầy, mời công tử. Tương Trạch Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt mỹ lệ của nàng, cười nói. Từ lần gặp mặt trước đây, ta vẫn đêm nhớ ngày mong. Đêm nay cuối cùng đã có cơ hội gần gũi. Sáng sớm ngày mai, ta nhất định sẽ trở thành người được vạn người hâm mộ. Giang Tiểu Lâu dường như nghe không hiểu lời ám chỉ này, bình tĩnh đẩy ly rượu qua. Mời công tử. Muốn chuốc say hắn, hay là trong ly này có độc? Tương Trạch Vũ hiện lên cảnh giác trong đôi mắt. Hắn không phải kẻ ngu dốt, dĩ nhiên sẽ không để bị lừa. Giang Tiểu Lâu không để ý lắm, chỉ là hào phóng uống cạn ly rượu, đưa ra cái ly không. Đôi mắt đen lai lái nhìn hắn, tuyệt đẹp mà lạnh lùng. Nến đỏ cháy cao, không bằng phong tình mãnh liệt tỏa ra trong lúc này. Hỏa khí trong lòng Tương Trạch Vũ nhất thời biến mất, đôi mắt không thể rời khỏi nàng. Trên người nàng có một loại mùi vị hoa sen mới mẻ trong trẻo. Từng đợt mùi hương thanh nhã truyền ra, xâm nhập vào nội tâm, thẩm thấu đến toàn thân. Khiến người ta không tự chủ được, cả người nhũn ra. Đây là rượu ngon ta cất giấu, người bình thường không thể uống được. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu ôm nhu, tao nhã như trầm hương yên tĩnh. Tương Trạch Vũ tin là không có độc, lúc này mới thở một hơi, cười nói: Đào Yêu cô nương không chỉ xinh đẹp, ngay cả khẩu vị cũng cao hơn người khác một bậc. Nói cười vui vẻ, phản phất những khúc mắc chưa bao giờ tồn tại. Nam nhân mà. Môi Giang Tiểu Lâu hơi cong lên, tựa như cười mà không phải cười. Ánh mắt dịu dàng, che lại sự lạnh lùng chế giễu nơi đáy lòng. Tương Trạch Vũ mặt tươi cười nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt lưu luyến không rời trên gương mặt nàng. Dung mạo nàng thanh nhã, đôi mắt xinh đẹp, mang theo một chút thanh thuần quyến rũ. Vốn dĩ hắn định hạ uy phong của nàng, không ngờ vừa nhìn thấy nàng thì bao nhiêu thù hận đều quên sạch không nhớ gì nữa. Tối hôm nay, mỹ nhân này chính là của hắn. Trên bàn từ trước đã chuẩn bị sẵn các món ăn như hạt sen bách hợp, mứt táo sợi, vịt bát bảo, thịt viên chiên. Cái khay giữa bàn còn bày một cái lá sen, lá màu bích ngọc to, làm nổi bật phần bánh anh đào đỏ bên trong nó, vô cùng tinh tế đáng yêu. Giang Tiểu Lâu dùng cây tâm của mình cắm một miếng bánh anh đào lên, vừa muốn cho vào miệng mình, lại bị Tương Trạch Vũ nửa đường ngăn cản, mạnh mẽ đưa tay nàng đến bên mép của hắn, cắn xuống một cái. Mùi vị thật ngon. Nụ cười của hắn càng sâu, thể hiện ý tứ không đàng hoàng. Giang Tiểu Lâu làm như không phát hiện. Lá sen này rất tươi, bánh anh đào cũng dùng mật ong ướp nửa canh giờ, canh vừa đúng lúc mới nếm thấy ngon ngọt vừa miệng. Tương Trạch Vũ không kìm được, lại nếm thêm mấy miếng nữa. Giang Tiểu Lâu rót rượu cho hắn, nụ cười dịu dàng, lông mi thật dài, đôi mắt tràn ngập phong tình. Công tử là khách quý, phải uống thêm vài chén mới được, bằng không chính là ta thất lễ. Mấy ly rượu vào bụng, thân thể Tương Trạch Vũ dần dần nóng lên, gương mặt bạch ngọc đỏ bừng, hắn cười hì hì. Đêm đẹp ngắn ngủi, đã có mỹ nhân làm bạn, sao có thể lãng phí? Hắn vừa nói, vừa muốn nhào đến người nàng, không ngờ lại nghe thấy mỹ nhân đối diện nhẹ giọng nở nụ cười. Nếu vậy, ngươi phải nhớ thật kỹ thời khắc này, bởi vì đây sẽ là hồi ức ngươi mãi mãi không thể quên. Ngữ khí của nàng vô cùng ôn nhu, lại làm cho người nghe có cảm giác sởn tóc gáy. Thân thể Tương Trạch Vũ mềm nhũn, cả người ngã xuống. Trong nháy mắt hắn hoảng sợ trợn mắt lên, rồi tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn mờ mờ tỉnh táo lại, mới phát hiện mình bị dây thần trói chặt. Đáng sợ hơn chính là Giang Tiểu Lâu ngồi ở ghế đối diện, cười hiếp mắt nhìn hắn. Miệng bị khăn nhét đầy không thể lên tiếng. Trong lòng hắn tức giận, mắt mang theo uy hiếp. Thật ra, ta vẫn nhớ ngươi, nên luôn chờ ngươi đến tìm ta. Kết quả là ngươi lại nộp mạng nhanh như vậy. Âm thanh Giang Tiểu Lâu rất ngọt, nụ cười lại rất lạnh. Tương Trạch Vũ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, ngụ ý, ngươi dám làm gì? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu dịu dàng như nước. Bọn hộ vệ của công tử đều ở bên ngoài, ta có thể làm gì chứ? Chẳng qua là chơi một trò chơi với ngươi thôi. Tương Trạch Vũ trơ mắt nhìn sợi roi vốn treo bên hông mình rơi vào tay đối phương. Sợi roi lóe ra ánh sáng lộng lẫy dưới ánh nến đỏ rực. Trong lòng hắn nhất thời nảy lên, rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì? Chuyện thứ nhất, đánh ngươi to gan háo sắc. Nàng giương tay một cái, vút cho hắn một roi. Roi này là roi da trâu chính tông, đánh người cực kỳ đau. Một roi này đánh xuống, hắn rên lên một tiếng, không chỉ có cảm giác đau, còn có cảm giác ngứa ngái từ trong thân thể bộc phát ra. Loại cảm giác đó khiến người ta sống không bằng chết. Trên roi có rắc thêm bột phấn thiên hà, sau khi tiếp xúc với da, dĩ nhiên sẽ rất thoải mái. Trong đôi mắt xinh đẹp kia, trong nháy mắt gợn lên làn sóng tàn nhẫn. Bột phấn thiên hà cũng coi như là bột phấn ngứa, chẳng trách hắn cảm thấy bên trong đau còn có ngứa. Trong ngứa lại thấy đau, khó chịu muốn chết. Tương Trạch Vũ giận tía mặt, đôi mắt tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, bộ dáng hận không thể nuốt lấy nàng. Giang Tiểu Lâu phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Công tử đừng nhìn ta như vậy, ta rất nhát gan, tai mà rung thì cái mạng của ngài khó giữ. Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng tai thì không nhẹ chút nào, một roi lại tiếp một roi, Tương Trạch Vũ đau đến thấu tim thấu xương. Trong đau rát còn có cảm giác ngứa ngáy, đau đến tận xương tủy. Hắn hận không thể lột hết lớp da trên người mình, hận không thể lập tức lăn lộn trên đất. Nhưng mà hắn căn bản không cử động được, một chút cũng không. Chuyện thứ hai, đánh ngươi cấu kết với Kim Ngọc cài bẫy ta. Chuyện thứ ba, đánh ngươi vì tư thù mà quấy nhiễu Phật môn thanh tịnh. Chuyện thứ tư, đánh ngươi hại ta bị kinh sợ. Chuyện thứ năm, đánh ngươi dùng tên hại người vô cớ. Chuyện thứ sáu, đánh ngươi... Giang Tiểu Lâu suy nghĩ một chút, tựa hồ không nhớ ra được, lại vút một roi xuống. Lực đạo roi này còn nặng hơn gấp 5-6 lần so với lúc nãy. Trong lòng Tương Trạch Vũ lửa giận ngút trời, không nhớ ra cũng muốn đánh. Ngón tay xanh xao của Giang Tiểu Lâu nắm chặt roi dài, ánh mắt vô tội nhìn hắn. Vừa nãy đếm đến đâu rồi, ta cũng không nhớ nữa. À, thứ nhất, đánh ngươi bị sắc dục mê muội đầu óc. Nàng lại vô liêm sỉ bắt đầu lại từ đầu. Nữ nhân này là á điên có thù tất báo. Tương Trạch Vũ sắc mặt ngày càng dữ tợn, trong lòng gào thét. Lần đầu tiên biết mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong, nhất thời chỉ muốn nhảy lên. Tương Trạch Vũ liều mạng muốn kêu cứu, muốn để hộ vệ bên ngoài phát hiện ra mình. Nhưng mà Giang Tiểu Lâu cười nói, không cần hao phí công sức, những hộ vệ kia bây giờ đã bị các mỹ nhân khác chuốc say rồi. Lúc nàng nói chuyện mang theo nụ cười, nhưng mà roi lại không chút lưu tình, đánh cho đến khi Tương Trạch Vũ bông da tróc thịt, lộ ra cả xương. Cảm giác đau đến không muốn sống còn mang theo ngứa ngáy khó chịu. Mỗi một khối da thịt trên người hắn đều đang kêu rên không ngớt. Thật sự biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Tư thái đánh người của Giang Tiểu Lâu rất tao nhã, nhưng khi rơi xuống người hắn lại không chút lưu tình. Tương Trạch Vũ thôi thớp. Từ đầu đến cuối vẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng. Hắn đang đánh cược, cược đối phương không dám giết hắn, chờ hắn được cứu ra ngoài, không đâm thủng xương nha đầu này là không được. Giang Tiểu Lâu giống như nhìn thấu hắn đang nghĩ gì, cười cười ném roi qua một bên, đánh giá thân thể đầy máu của Tương Trạch Vũ. Hình như vẫn không phục, đúng không? Đương nhiên không phục. Cả đời này, Tương Trạch Vũ chưa từng chịu loại nhục nhã này, hắn nhất định không phục. Nụ cười của Giang Tiểu Lâu chậm rãi trầm xuống. Chẳng qua ta chỉ đánh ngươi mấy cái, ngươi đã căm hận ta như thế. Vậy lúc ngươi nhục nhã ta sẽ không khổ sở sao? Ngươi biết đau, ta không biết đau sao? Ngươi là người, ta không phải sao? Ngươi có thể tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm của người khác, ta thì không thể đạp ngươi ở dưới chân sao? Tất cả những thứ này chẳng qua là báo đáp ân đức ngày đó của ngươi thôi. Tương Trạch Vũ trợn to hai mắt. Gương mặt Giang Tiểu Lâu vẫn mộc mạc như cũ, nhẹ giọng thở dài nói. Công tử đoán không sai, quả thật ta sẽ không giết ngươi. Nhưng không phải vì ta sợ gánh chịu hậu quả, mà là ta cảm thấy để một người sống trong đau khổ còn hơn để cho hắn chết được thoải mái. Nghe xong câu nói này, Tương Trạch Vũ chỉ cảm thấy ngay cả xương cốt cũng bắt đầu run rẩy. Đời này của ngươi ăn hiếp chà đạp qua bao nhiêu thiếu nữ vô tội? Một người, hai người, ba người, ta không nhớ nổi. Không có 100 cũng phải đến 50. Thật là một con số khổng lồ. Âm thanh của nàng nhu hòa yên tĩnh, nhưng mơ hồ mang theo nguy hiểm. Vậy thì đã sao? Những nữ nhân kia xuất thân đê tiện thôi. Ánh mắt của hắn nói như vậy. Giang Tiểu Lâu gật gù. Phải, dĩ nhiên ta rất rõ ý của ngươi. Các nàng có xuất thân thấp hèn, cho nên chỉ có thể để mặc cho ngươi chà đạp. Nàng vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Tương Trạch Vũ, một tay nâng gương mặt trẻ trung tuấn tú của hắn lên. Tương công tử, ta nhất định phải cho ngươi biết, xuất thân thì không thể lựa chọn. Nhưng chuyện này cũng không thể hiện rằng ngươi có quyền chà đạp lên cuộc sống của người khác. Đương nhiên, ta muốn tặng cho ngươi một món quà, để ngươi nhớ mãi không quên ta. Tương Trạch Vũ hoảng sợ trợn to hai mắt, bởi vì hắn thấy một cánh tay ngọc của nàng duỗi dài tới. Quần áo cùng da thịt bị xé ra, vốn hắn phải kêu lên thảm thiết, nhưng chỉ có thể rên lên một tiếng. Trong nháy mắt, hắn đau đến muốn ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại lần thứ hai, là bị đau nhức làm cho tỉnh lại. Lần này, nửa người trên của hắn đã bị cởi sạch. Cả người vẫn bị trói như cái bánh chưng, có vẻ chật vật vô cùng. Lúc nãy ta rất cẩn thận, vừa vặn chờ lại một chỗ có thể vẽ tranh. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nói, nghiêm túc vẽ một cái gì đó trước ngực hắn, lại cúi đầu hơi suy nghĩ một chút mới nói, bức họa này rất xứng với công tử, tin là ngươi nhất định sẽ yêu thích. Cái cổ Tương Trạch Vũ bị trói ngược lên cao, căn bản không có cách nào cúi đầu, chỉ cảm nhận được cái bút lông ướt nhẹp đi khắp trước ngực hắn. Hai người dựa vào rất gần. Cảnh tượng này vốn sẽ khiến cho hắn cảm thấy rất lâng lâng, nhưng mà những nơi bị roi đánh lại vừa đau vừa ngứa, sống không bằng chết, thực không có cách nào chú ý tới những chuyện khác. Hắn cực lực muốn nhúc nhích, lại phát hiện thân thể càng yếu ớt hơn lúc nãy, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Không nên uổng phí khí lực, những thứ rượu và thức ăn vừa nãy không có độc, độc ở trên ngón tay ta. Trong lúc lơ đãng đụng trúng cây tâm, nhiễm lên mức anh đào. Vì lẽ đó ngươi bất tri bất giác không còn sức lực nữa. Giang Tiểu Lâu nghiêm túc tiếp tục vẽ tranh. Tương Trạch Vũ hận đến phát điên, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Sau khi thỏa mãn vẽ xong bức tranh, Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, lấy ra một cái châm, quơ quơ trước mặt Tương Trạch Vũ. Ta nói trước, không được cử động lung tung. Thân thể Tương Trạch Vũ trong nháy mắt cứng đờ. Giang Tiểu Lâu giống như thêu hoa, từng châm hạ xuống, từng nhịp châm trên da phát ra âm thanh lích kích. Loại đau này vẫn thấu vào xương tủy. Cả người Tương Trạch Vũ đổ mồ hôi ròng ròng, da gà nổi khắp người. Mỗi một châm, tinh tế châm vào da dẻ, Giang Tiểu Lâu lập tức dùng thuốc màu đổ lên. Màu vừa rót vào, đường nét trở nên thô hơn, thấm vào vết mực. Tương Trạch Vũ đau đến ngất đi, rồi nhanh chóng vì đau quá mà tỉnh lại. Chết đi sống lại như thế mấy chục lần. Nếu không phải còn có cái khăn trong miệng, quả thật chỉ hận không thể cắn lưỡi tự tử. Cuối cùng cũng coi như biết mùi vị đau khổ là gì. Những phẫn nộ, oán hận, khuất nhục lúc ban đầu đều quên hết. Chỉ còn lại tư tưởng phải trả thù cố gắng chống đỡ. Chờ một canh giờ sau, ngay cả ý định trả thù hắn cũng quên mất. Chỉ hận tại sao mình còn sống, tại sao lại chọc vào nữ tử điên cuồng này. Rốt cuộc nàng ngừng chăm, cẩn thận tỉ mỉ một lúc mới hài lòng gật gù. Ngươi phải cảm tạ ta trời sinh thông minh, nhìn thấy sư phụ xăm một chút đã học được. À, ta quên mất chuyện khử trùng, thật xin lỗi. Nhưng mà ta nghĩ Tân công tử cũng sẽ không để ý, đúng không? Giang Tiểu Lâu nói cười dịu dàng, tiện tay ném bỏ châm và thuốc màu, một đao cắt đứt dây thừng trên cổ hắn. Tương Trạch Vũ cúi đầu xuống, một con rùa đen lông xanh đang ở trước ngực hắn, dương nanh múa vuốt cười với hắn. Trong nháy mắt lửa bốc lên đầu, tiện nhân Giang Tiểu Lâu này đã dám vẽ con rùa đen trước ngực hắn. Hơn nữa còn bao trùm toàn bộ phần ngực hắn, đuôi của rùa đen kéo dài đến nửa tấc trên rốn mới thôi. Một khắc sau, lưỡi đao sắc bén kề ngay cổ hắn. Nàng đến gần, khóe môi cong lên, mang theo nét trào phúng ngây thơ. Tương công tử, phải nhớ cho kỹ, lần sau đừng tùy tiện đắc tội nữ nhân. Tương Trạch Vũ tức đến trợn mắt lên như sắp rách ra, cả người đau nhức, rốt cuộc không chịu được loại phẫn nộ này mà ngất đi. Giang Tiểu Lâu lạnh lùng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, Giang Tiểu Lâu lại không lập tức chạy trốn, mà là ngồi trước gương đồng chỉnh trang lại y phục, tỉ mỉ chọn một cây trâm vàng khảm đá mắt mèo cài lên. Trên cổ tay cũng đeo vòng tay bằng vàng chạm trổ giá trị không nhỏ, cổ chân len ken đeo chuông vàng, lại chọn một chiếc váy màu sắc đỏ tươi mặc vào. Loại váy này nhẹ nhàng mềm mại, là dùng loại chỉ riêng gần như trong suốt mà thêu thành, mặt trên dùng các loại tơ màu sắc thêu hình hoa và chim, nhìn sặc sỡ lóa mắt. Nàng mặc vào, sau đó nhìn mình qua tấm gương đồng. Tóc đen dày dặn, da trắng như tuyết, khuyên tai sáng loáng, y phục lóa mắt, có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đẹp không gì tả nổi. Thời gian từng chút trôi qua, rốt cuộc trời đã sáng.